Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 250. Chương 250 sảng khoái. Thủy Ngạn Trạch ý tứ ở đây người đều nghe hiểu được. Hắn đối Ngô Thanh Thiển là muốn lấy kết giao là chủ. Lãnh Bách Linh sắc mặt thanh thanh. Chính mình đội trưởng nói như là phiến nàng một cái bạt tai giống nhau. Lãnh Bách Linh tuy rằng là lãnh gia tương đối được sủng ái đích nữ. Khá vậy chủ yếu là nhằm vào gia chủ cùng gia chủ phu nhân tới nói. Mà lãnh gia nhất có quyền uy mấy cái lão nhân đối nàng đều không có quá nhiều coi trọng. Bởi vậy tại địa vị cùng quyền lợi thượng, lãnh Bách Linh so với Thủy Ngạn Trạch cùng Mạc Dịch Nhiên tới vẫn là kém một mảng lớn. Nàng trong lòng đem lãnh Lăng Xương mắng một lần. Cũng đem chuyện này ghi tạc đối phương trên đầu. Rốt cuộc không có lãnh Lăng Xương thiết kế châm ngòi. Nàng cũng không có khả năng ngay từ đầu liền đối Ngô Thanh Thiển sẽ có lớn như vậy địch ý. Còn đi Thủy Ngạn Trạch cùng Mạc Dịch Nhiên trước mặt nói rất nhiều Ngô Thanh Thiển không tốt lời nói. Đương nhiên, lãnh Bách Linh đối Ngô Thanh Thiển oán hận cũng thật sâu chôn xuống. Rốt cuộc bị một roi trừ phi vứt mặt mũi là Ngô Thanh Thiển cho nàng mang đến. Càng làm cho Thủy Ngạn Trạch cùng Mạc Dịch Nhiên sẽ không lại như vậy coi trọng nàng. Hỏa Ly Nhược thấy Thủy Ngạn Trạch thái độ chuyển biến nhanh như vậy. Trong lòng nghĩ quả nhiên không hổ là thủy nước mũi quốc người thừa kế. Thật đúng là hiểu được xem xét thời thế. Thủy Ngạn Trạch, các ngươi phía trước không phải uy hiếp muốn cùng chúng ta cướp đoạt Lưu Ly Thảo sao? Hỏa Ly Nhược cà lơ phất phơ mở miệng chào phúng nói. Các ngươi hiện tại cũng không biết xấu hổ làm Thanh Thiển ra tay minh khắc thực văn, Thủy Ngạn. Trạch vừa thấy Hỏa Ly Nhược há mồm liền biết đối phương sẽ không có lời hay. Nhưng hắn lại sẽ không vì nhất thời xúc động thấy không rõ tình thế. Ta kia chủ yếu là nhằm vào ngươi mà thôi. Hiện tại Ngô tiểu thư như vậy rộng lượng phải vì Dịch Nhiên minh khắc thực văn. Ta đương nhiên muốn hữu hảo đối đãi, Thủy Ngạn Trạch khẽ cười nói. Ngươi biết nàng rộng lượng liền hảo, Hỏa Ly Nhược hừ lạnh một tiếng không có nhiều lời nói. Hắn không phải sợ Thủy Ngạn Trạch, mà là biết thủy nước mũi quốc cùng Mạc gia năng lượng. Hắn cũng không hy vọng Ngô Thanh Thiển cùng này hai người trở mặt. Nếu có thể giao hảo, đối Ngô Thanh Thiển tới nói ngược lại là chuyện tốt, rốt cuộc Mạc gia chính là nắm giữ đại lượng tinh luyện dược tề cùng vẽ thực văn tài liệu. Tuy rằng xem Thủy Ngạn Trạch cùng Mạc Dịch Nhiên không vừa mắt, cũng đấu như vậy nhiều năm, nhưng là vì Ngô Thanh Thiển hắn nhịn, Thủy Ngạn Trạch vốn tưởng rằng Hỏa Ly Nhược sẽ nắm không bỏ. Nhưng không nghĩ tới cái này bừa bãi văn hỏa thái tử lần này thế nhưng liền như vậy kết thúc. Tâm tư vừa chuyển, ánh mắt dừng ở Ngô Thanh Thiển trên người, hắn bên môi gợi lên một mặt như có như không ý cười. Có ý tứ. Xem ra Hỏa Ly Nhược đối Ngô Thanh Thiển cảm tình cũng không đơn giản a. Có thể, chỉ cần chi trả ta yêu cầu bảng giá, ta nhìn thuận mắt, ta đều có thể ra tay vì minh khắc thực văn, Ngô Thanh Thiển tự nhiên hào phóng cười cười. Nàng muốn tăng lên tu vi thực lực, đồng dạng yêu cầu tăng lên linh thực trong không gian lập khế ước linh thực thực lực. Vậy yêu cầu đi nơi nơi mua sang quý chứa bùn. Thêm chi dược tề cùng thực văn tài liệu tiêu phí cũng cực đại. Nàng tương đối thiếu tiền, Ngô Thanh Thiển đã sớm tính toán chờ tổng hợp thí nghiệm sau khi chấm dứt. Liền tinh luyện dược tề hoặc là vì người khác minh khắc thực văn tới kiếm tiền. Đương nhiên tiền đề là xem đến thuận mắt, nhìn chán ghét người chính là hoa gấp 10 lần đại giới nàng cũng sẽ không ra tay. Liền tỷ như Tần Phượng Nghi. Lãnh Lăng Xương, lãnh Bách Linh Chi Lưu, Ngô tiểu thư quả nhiên sảng khoái. Chúng ta đây thí nghiệm sau khi chấm dứt lại hẹn, Mạc Dịch Nhiên đối Ngô Thanh Thiển hứng thú càng thêm thâm nùng, nếu không phải kiêng kỵ phong thần, hắn chắc chắn theo đuổi Ngô Thanh Thiển. Thủy Ngạn Trạch cũng cười nói, vài vị, chúng ta còn muốn đi tìm kiếm nhiệm vụ phẩm liền không nhiều lắm trì hoãn. Đi trước một bước, cáo từ, Hỏa Ly Nhược trong tay Lưu Ly Thảo bọn họ là rất khó cướp được. Rốt cuộc trừ bỏ Ngô Thanh Thiển ngoại, Hỏa Ly Nhược cùng Mộ Dung Thanh thực lực đều không dung khinh thường. hơn nữa hắn cùng Mạc Dịch Nhiên thay đổi chủ ý chuẩn bị muốn giao hảo Ngu Thanh Thiền. Tự nhiên không có khả năng lại đi tranh đoạt. Đối với cha xét sông băng cùng nóng bức nơi bọn họ đều có đặc thù thủ đoạn. Chỉ cần dùng nhiều 2 ngày thời gian là có thể một lần nữa tìm được Tân Lưu Ly Thảo sở tại. Đội viên khác ở lúc đi đều rất có thâm ý đánh giá Ngu Thanh Thiền liếc mắt một cái. Bọn họ phía trước cũng chưa nghĩ đến này nhìn qua tươi đẹp thanh nhã nữ tử thế nhưng như vậy lợi hại. Lam Thủy Ngạn Trai cùng Mạc Dịch Nhiên chủ động giao hảo trẻ tuổi ở Trung ương Đại Lục nhưng đều thiếu chi lại thiếu. Hết chương.